Long Uy Chiến Thần, chương 171, đơn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Dường như toàn bộ lực lượng băng hổ báo đều đã xuất quân ra ngoài. Sau khi xem xét một lúc, Ánh Hạ thấy rằng một đoàn xe thuộc quyền sở hữu của Trương gia cũng đang đi về phía đông của vùng ngoại ô. Những phương tiện này, sau khi rời vùng ngoại ô 15 cây em, đã rẽ vào một đường núi, từ đây không còn tín hiệu của máy giám sát nữa. Nhìn thấy đoàn xe của băng hổ báo, Trương gia và Hoàng Minh Yên đi theo cùng một hướng, rẽ vào con đường núi cách đó 15 cây em, rồi biến mất dạng. Ánh Hạ càng chắc chắn rằng Hoàng Minh Yên đã thông đồng với băng hổ báo và gia đình họ Trương để hãm hại Lê Uy Long. Nếu không, làm sao lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy? Tại sao mà tất cả bọn họ đều hướng đến con đường núi đó? Lúc này, Ánh Hạ đột nhiên nhớ ra rằng có một khu hành quyết cũ nằm cách vùng ngoại ô 20 km về phía đông thung lũng Ngạc Na. Phải, nếu chính xác thì, con đường núi này sẽ dẫn đến thung lũng Ngạc Na. Ngay lập tức, Ánh Hạ hiểu ra rằng Hoàng Minh Yên đã đưa Lê Uy Long và nhóm của anh ta đến thung lũng Ngạc Na để giết người. Họ muốn bí mật xử lý Lê Uy Long ở một nơi hẻo lánh không nằm trong tầm kiểm soát của hệ thống máy giám sát nhằm che đậy tội ác của mình. Ánh Hạ quả thực không hổ danh là đội trưởng của đội điều tra, khả năng suy luận của cô không phải dạng vừa. Sau khi đã hiểu rõ kế hoạch của Hoàng Minh Yên, Ánh Hạ lập tức đi thông báo lại với những người trong sở cảnh sát những gì cô vừa tìm thấy. Khi mọi người nghe được chuyện này, tất cả họ đều kinh ngạc. Họ không ngờ Ánh Hạ thậm chí dám bí mật điều tra hành động của giám đốc sở. Giám đốc Hoàng có thể đã thông đồng với băng hổ báo và Trương gia. Ông ta muốn nhân cơ hội này diệt trừ Lê Uy Long cùng với những người thân cận của anh ta một cách bí mật. Mọi người hãy theo tôi đến thung lũng Ngạc Na để cứu người, Ánh Hạ lo lắng nói. Đội trưởng, đầu của cô có vấn đề rồi sao? Muốn chúng tôi chống lại người đứng đầu sở? Cô đúng là điên rồi, đừng có bắt chúng tôi phải điên theo chứ. Phải, cô nghĩ mình là ai mà dám chống lại ông ấy chứ? Muốn làm nữ anh hùng sao? Băng hổ báo đã huy động tất cả lực lượng tập trung tại thung lũng Ngạc Na, bây giờ cô bắt chúng tôi đến đó khác nào muốn đẩy chúng tôi đến chỗ chết. Không phải là chúng tôi không muốn đi với cô, nhưng chúng tôi còn có gia đình, chúng tôi không muốn phải vùi xác ở nơi khỉ khô cò gáy đó đâu. Cô đang quá liều lĩnh đấy, thích thì cứ đi một mình, đừng có kéo chúng tôi theo. Lê Uy Long chẳng qua cũng chỉ là một gã vô dụng yếu ớt, anh ta đã ngu ngốc khi dây vào đám xã hội đen và gia đình giàu nhất thành phố, bây giờ phải gánh lấy hậu quả thôi. Vì một kẻ như thế mà phải hy sinh mạng sống của mình, có đáng không? Tất cả các cảnh sát khác đều chế môi nói với vẻ khinh bỉ, không ai chịu đứng ra giúp đỡ Ánh Hạ. Họ không thuộc nhóm điều tra, nên tất nhiên họ sẽ không phải nghe lời cô. Hơn nữa, kêu họ chống lại Hoàng Minh Yên ư, chẳng ai trong số họ có lá gan lớn đó. Vả lại, theo lời trình bày của Ánh Hạ, chuyện lần này có liên quan đến gia đình họ Trương và băng đảng hổ báo, làm sao họ dám xúc phạm đến hai thế lực mạnh nhất ở thành phố Đà Lạt. Ánh Hạ thấy không một ai trong số họ chịu giúp đỡ mình, cô cũng đành bất lực. Rốt cuộc, cô cũng chỉ là một đội trưởng của đội điều tra nhỏ bé và không có quyền ra lệnh cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bọn họ không đi, cô sẽ tự đi. Ánh Hạ là một cảnh sát có trách nhiệm cao với nghề, có ý thức về bảo vệ công lý, cô nhất định sẽ không ngồi yên nhìn kẻ xấu lộng hành. Cho dù Hoàng Minh Yên này có là giám đốc sở cảnh sát thành phố đi nữa, nếu ông ta dám vi phạm pháp luật, làm ra những việc xấu xa, cô vẫn quyết tâm phải phô bày tội ác của ông ta ra trước ánh sáng. Do đó, mặc cho những lời can ngăn, Ánh Hạ ngay lập tức trở lại văn phòng làm việc của mình và tìm lấy một vài khẩu súng cùng đạn dược. Dĩ nhiên cô biết rằng chuyến đi đến thung lũng Ngạc Na lần này là lành ít dữ nhiều. Vì vậy cô đã không yêu cầu cấp dưới của mình từ phòng điều tra đi theo. Ánh Hạ quyết định sẽ đi một mình đến thung lũng Ngạc Na đó, giải cứu Lê Uy Long, Chu Nhược Mai vợ anh ta, và những người khác nữa. Sau khi mang đủ súng đạn, cô lái xe một mình lao về phía thung lũng Ngạc Na, bất chấp thần chết đang lăm lăm lưỡi hái trên đầu. Sau khi Ánh Hạ phóng xe đi được hơn 10 phút, bất ngờ có những tiếng gầm rú và âm thanh rầm rĩ vang lên dữ dội bên ngoài tòa nhà trụ sở cảnh sát thành phố. Tiếng ồn bất ngờ này làm cho tất cả những cảnh sát có mặt ở đó được một phen bàng hoàng, họ thậm chí còn tưởng rằng đó là một trận động đất, cách Trương.